Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 523, nhà giàu gốc gác. Chelsea lợi dụng một lần phản kích cơ hội. Lyon vì là đội bóng đánh vào thứ hai ghi bàn. 2-1, Chelsea lần thứ hai dẫn trước điểm số. Không ít bình luận viên giống to ghi bàn. Nhìn thấy Lyon cái này ghi bàn, rất nhiều người đều kích động lên. Bởi vì Lyon này chân sút gôn rất đột nhiên, đây là một rất đẹp ghi bàn. Cũng thể hiện Lyon cao nhân một bậc sút gôn cơ hội. Chelsea một phương đều rất cao hứng. Ngược lại chính là Liverpool liền không thế nào cao hứng. Bọn họ thật vất vả đánh ra thế cuộc, thừa cơ đem điểm số san bằng. Kết quả cũng không lâu lắm Chelsea ngược lại là ghi bàn. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất ủ rũ. Đặc biệt là cổ động viên Liverpool. Nhìn thấy Lyon lại tiến vào một cái bóng. Bọn họ cũng không biết chính mình nên là cái gì tâm tình. Về tình cảm tới nói, bọn họ đều rất yêu thích Lyon, rất chống đỡ Lyon. Cùng đây là Chelsea cùng Liverpool thi đấu. Bọn họ vì là đội bóng bị ghi bàn lo lắng. Liền ở sau đó một quãng thời gian rất dài bên trong, không ít cổ động viên Liverpool tất cả đều nhìn chằm chằm Lyon. Ánh mắt của bọn họ rất phức tạp. Bọn họ vẫn là rất khó quên Lyon từng ở tòa này sân bóng cho bọn họ mang đến sắp rồi. Nhưng rất nhanh ở một ít fan bóng đá dẫn dắt đi, cổ động viên Liverpool cũng bắt đầu vì là Liverpool cố lên. Dù sao đây là giải đấu, Lyon đã là Liverpool đối thủ. Ở sân Anfield làm sao có thể để đối thủ hung hăng đây? Cổ động viên Chelsea nhưng là vui mừng khôn xiết. Khi bọn họ nhìn thấy Liverpool ghi bàn thời điểm, cảm giác thi đấu gặp khó đánh. Nếu như trước đây bọn họ không gặp cho là như thế. Nhưng lúc trước không ít truyền thông vạch ra Liverpool thắng được hy vọng rất lớn. Chủ yếu nhất vẫn là Chelsea có bên trong hoàn thành. Vừa mới vừa hoàn thành đổi soái. Boas mang đội mới mấy trận thi đấu. Tuy rằng đều là thắng lợi, nhưng không đủ để chứng minh cái gì. Dù sao Chelsea thực lực bãi ở nơi đó, chiến thắng đội bóng nhỏ chuyện đương nhiên. Mà Liverpool chính là kiểm nghiệm Boas năng lực một cửa ải. Có điều đến hiện tại, Chelsea biểu hiện còn có thể. Lyon tiến vào hai cái bóng, để đội bóng dẫn trước Liverpool. Cục diện này làm sao cũng nói Boas không thể so Clark kém chứ. Ở Clark dạy học thời điểm, đội bóng hầu như chỉ có thể dựa vào phòng thủ cùng Lyon ghi bàn đạt được thắng lợi. Lúc đó Chelsea mỗi một trận thi đấu đều đá rất bị động. Đây là The Blue Fan bóng đá tràn đầy cảm xúc. Nhưng này một hồi Chelsea có thể không cái gì bị động có thể nói. Liverpool cùng Chelsea hai phe đều có công thủ. Thi đấu vẫn là tương đối đẹp đẽ. Ở fan bóng đá loại tâm thái này bên trong, trên sân thi đấu đã lại bắt đầu lại từ đầu. Liverpool ở Gerrard dẫn dắt đi, hướng về Chelsea một hiệp tiếp tục tấn công. Không thể không nói, này chi Liverpool rất cứng cỏi. So với bình thường đội bóng đều muốn cứng cỏi. Này hay là cùng trải nghiệm của bọn họ có quan hệ. Bọn họ ở năm 2005 Champions League trận chung kết đều có thể hoàn thành tuyệt địa trở mình. Chớ nói chi là một hồi giải đấu. Có trận đấu kia làm cơ sở. Rất nhiều cầu thủ Liverpool đều tin tưởng. Chỉ cần mọi người cùng nhau đi nỗ lực, không có cái gì là không làm được. Huống chi hiện tại chỉ là hiệp một lạc hậu một cái ghi bàn mà thôi. Cơ hội của bọn họ còn rất lớn. Kết quả đón lấy thi đấu bên trong, Liverpool biểu hiện cũng khá. Chelsea cũng không sai. Có một bóng ưu thế ở tay. Các cầu thủ tâm thái điều chỉnh tốt, phát huy liền vô cùng tốt. Có điều hai đội ở hiệp một cuối cùng thời gian đều không có lại ghi bàn. So với sân bóng diện đánh oanh oanh liệt liệt, không có ghi bàn vẫn còn có chút tiếc nuối. Mang theo 1-2 điểm số, thi đấu tiến hành rồi giữa sân thời gian nghỉ ngơi. Lyon cùng đội hữu nói giỡn đi trở về phòng thay đồ. Có thể ở sân Anfield tiến vào hai cái bóng, hắn vẫn là rất cao hứng. Cầu thủ của Chelsea tâm tình đều phi thường thả lỏng. Trở lại phòng thay đồ sau, huấn luyện viên trưởng Boas nói đến hiệp một thi đấu, cũng tán dương Lê Ông hai câu. Nhưng này cũng chính là thoáng nói một chút. Trên thực tế, Boas cái này mùa giải vẫn ở tại Chelsea làm trợ lý huấn luyện viên. Các cầu thủ vẫn là cùng hắn rất quen thuộc. Cứ việc hắn tuổi tác không lớn, nhưng trở thành Chelsea chủ soái cũng không có chịu đến cái gì chống lại. Dù sao mọi người đều biết hắn, chung quy phải so với đột nhiên hàng không Clark tốt hơn nhiều. Nhưng muốn nói tôn trọng, bởi Boas khá là tuổi trẻ, một ít cầu thủ còn thường xuyên cùng hắn đùa giỡn, khẳng định là không có hướng về Mourinho như vậy tôn trọng. Có điều đại gia vẫn là gặp nghe Boas, dù sao hắn nguyên lai chính là trợ lý huấn luyện viên. Hiện tại càng là đội bóng huấn luyện viên. Nói cách khác, kỳ thực ở Chelsea bên trong, Boas công tác hoàn cảnh cũng khá. Hay là cái này cũng là Chelsea câu lạc bộ cân nhắc để Boas quải soái nguyên nhân chỉ ít cầu thủ. Chelsea sẽ không bài xích hắn. Boas thành làm chủ soái sau. Vẫn là duyên dùng Mourinho chiến thuật giàn giáo. Không có đối với đội bóng làm cái gì đại chiến thuật điều chỉnh. Một ít điều chỉnh cũng là nhằm vào cầu thủ vị trí. Tỉ như hắn để Lê Ông đi đá tiền đạo. Như vậy liền cho giữa sân cầu thủ để chống vị trí. Lại tỉ như hắn để đội bóng một lần nữa bắt đầu dùng tiền vệ cánh. Robben lên sân khấu số lần liền sẽ nhiều hơn một chút. Chỉ tiếc chính là, Ray Philip đã rời đi. Như vậy Jeremy cơ hội sẽ nhiều. Nhưng vấn đề là Ferreira biểu hiện là ở có chút chênh lệch. Giữa sân nghỉ ngơi, Boas điểm ra Ferreira, để hắn chú ý phòng thủ tốt. Ferreira đối với Boas không hề quan tâm, nhưng vẫn là nghe theo gật đầu. Trên thực tế, Ferreira ở Chelsea bên trong tình cảnh cũng không phải rất tốt. Này ngược lại là cùng Mourinho rời đi không quan hệ. Chủ yếu là hắn ra trận biểu hiện đều là chịu đến phê bình. Truyền thông phê bình tự nhiên là có nguyên nhân. Ferreira biểu hiện xác thực rất bình thường. Thậm chí tình cờ còn ra hiện sai lầm. Boas đối với yêu cầu của hắn chính là tận lực phòng thủ được. Không muốn xuất hiện đại sai lầm. Như vậy liền có thể bảo đảm hắn thủ phát hậu vệ cánh vị trí. Bằng không vị trí của hắn sẽ bị thế thân. Chelsea có thể có không ít cầu thủ muốn lần đầu ra sân. Mặt khác đáng giá nhắc tới chính là Shevchenko. Cuộc tranh tài này Shevchenko không thể lần đầu ra sân. Hắn vẫn ở tại trên ghế dự bị. Có điều Boas vẫn là cùng hắn nói tới so với thi đấu việc tình. Hiệp 2 ta gặp cho ngươi thời gian. Shevchenko gật đầu. Boas đối với hắn đã không sai. Ở Leon lại xuất hiện ở trên hàng tiền đạo sau đó. Hắn khẳng định là muốn bị trở thành thứ 3 tiền đạo. Số 1 là Leon. Số 2 là Drogba. Hắn chỉ có thể xếp hạng Kalo phía trước. Nhưng trên thực tế, bất luận người nào đều biết Kalo là so với hắn biểu hiện tốt đẹp. Số 3 tiền đạo cũng không sai. Có thể ở rất nhiều thi đấu bên trong thủ phát. Dù sao Chelsea không thể vẫn dùng một bộ trận hình. Bọn họ cần thay phiên. Những cầu thủ chủ lực đó cũng cần nghỉ ngơi. Số 3 tiền đạo ra trận cơ hội vẫn là không ít. Như vậy Shevchenko có ít nhất cơ hội đi tranh thủ vị trí chủ lực. Mà không giống như lạc lác như vậy. Mỗi lần để Shevchenko lần đầu ra sân, đều giống như là xem ở Abramovich trên mặt như thế. Lớn như vậy nhà nói ra, liền chuyện gì đều không có. Shevchenko đối với Boas sắp xếp vẫn tính thỏa mãn. Rất nhanh hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Hai đội lại xuất hiện ở trên sân bóng. Fan bóng đá khán đài âm thanh cũng thuận theo có rất lớn tăng cường. Theo trọng tài chính một tiếng còi, hai đội lại vùi đầu vào kịch liệt đối kháng bên trong. Sân Anfield bị cho rằng là châu Âu gian nan nhất sân vận động một trong. Tự nhiên là có đạo lý. Đừng động Liverpool thực lực tổng hợp như thế nào. Nhưng ở tòa này sân bóng thi đấu, bọn họ đều sẽ rất nỗ lực đi liều. Này sẽ làm đối thủ rất đau đầu. Dù sao thực lực mạnh đến đâu, kỹ thuật cho dù tốt, đụng tới một nhánh dám liều dám cướp. Hơn nữa mà kệ bao nhiêu điểm số đều kiên trì đến cuối cùng đội bóng, đều là không tốt đánh. Chelsea đối mặt chính là như vậy Liverpool. Hai đội lần trước ở Stamford Bridge giao thủ, thi đấu cũng không có như thế khó khăn. nhưng hiện tại thi đấu trở nên phi thường khó khăn. Chelsea cùng Liverpool triển khai chính diện liều mạng, lại không chiếm ưu thế gì. Ngược lại là Liverpool bốc đồng để bọn họ nắm giữ một chút thi đấu quyền chủ động. May là huấn luyện viên trưởng Boas đặc biệt bàn giao phòng thủ. Liền Chelsea phòng thủ làm rất tốt. Liverpool có ưu thế cũng không tìm được cơ hội gì. Chelsea cũng đồng dạng không có cơ hội. Leon ở trước sân bị hạn chế rất nghiêm trọng. Hắn mỗi lần chạy đến phía trước đều ít nhất phải đối mặt hai người phòng thủ. Tuy rằng hắn rất yêu thích tiền đạo vị trí này, nhưng đối mặt lại này phòng thủ, Leon vẫn cảm thấy lùi lại một ít tốt hơn. Bằng không hắn không thể được cơ hội gì. Bất quá lần này Chelsea cùng Leon không quan hệ nhiều lắm. Đây là Lampard phát động một lần tấn công. Hắn cùng Robben không ngừng phối hợp đem bóng xuyên thủng vùng cấm bên trong. Leon bị nhìn chăm chú phòng thủ rất chết. Kết quả Drogba được cơ hội đem bóng ghi bàn khung thành. Cái này bóng tiến vào rất đột nhiên. Rất nhiều người đều không phản ứng lại. Chelsea lại đột nhiên ghi bàn. Một ít cổ động viên Liverpool hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Cái này ghi bàn thậm chí cùng Leon không lớn bao nhiêu quan hệ, hắn chỉ là đưa đến hấp dẫn phòng thủ tác dụng, nhưng bóng lại đột nhiên tiến vào. Điều này làm cho Liverpool người trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận. Nhưng hết cách rồi, bóng đá thi đấu đều là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Dựa vào Drogba ghi bàn, Chelsea hai bóng dẫn trước Liverpool. Ở hiệp 2-2 cái bóng lạc hậu cục diện tuyệt đối không hề tốt đẹp gì. Nhưng Liverpool vẫn cứ không hề từ bỏ. Ai cũng rất khó nghĩ đến Liverpool bỗng nhiên bạo phát. Có thể bạo phát thành hình dáng gì? Đón lấy thi đấu tựa hồ liền đang nói rõ vấn đề này. Ở Gerrard dẫn dắt đi, Liverpool không ngừng hướng Chelsea khung thành tấn công. Mỗi cái cầu thủ đều ở đây trên phấn đấu, đem hết toàn lực đi đá thi đấu. Một quãng thời gian rất dài bên trong, bọn họ đều không có bất kỳ thu hoạch. Nhưng đến toàn trường phút thứ 80, Gerrard đầu tiên là dùng một cái ngoại vi sút xa gõ mở ra Chelsea khung thành, đem điểm số ban thành 2-3. Tiếp đó, Liverpool tiếp tục duy trì tấn công áp chế. Sau 5 phút, Gerrard đi ngang qua rời đi Alonso. Tây Ban Nha tiểu tử chọt khe vùng cấm. Bóng đá xuất hiện ở ground trước người. Ground, sân Anfield, bình luận viên Utgate hưng phấn hô to. Ground nắm lấy cơ hội lần này. Hắn dùng một cước trực tiếp sút gôn đem bóng đưa vào khung thành. Đối mặt loại này khoảng cách gần sút gôn, khỏi bệnh trả giá trách căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ trong tay bay qua. 3-3, Liverpool san bằng điểm số. Toàn bộ sân Anfield đều theo cái này ghi bàn bạo phát. Trên thực tế, ở Chelsea hai cái bóng dẫn trước thời điểm, bọn họ căn bản là không nghĩ tới đội bóng còn có thể truy bình. Nhưng chuyện như vậy liền phát sinh ở trước mắt. Không ít fan bóng đá sướng nổi lên cái kia thủ You Never Walk Alone đến vì là Liverpool trên. Sân các đấu sĩ cố lên. Nhìn thấy 3-3 điểm số, bọn họ thực sự là quá kích động. Không chỉ là điểm số, Liverpool toàn đội biểu hiện ra loại kia kiên cường đấu trí. Cũng rất khiến fan bóng đá kích động. Bọn họ yêu tha thiết chính là như vậy Liverpool. So ra, Chelsea ở phương diện này thực sự là muốn kém một chút. Này hay là chính là nhà giàu gốc gác. Lại như là Liverpool như vậy đội bóng, phi thường coi trọng huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng. Rất nhiều cầu thủ Liverpool đều xuất từ Liverpool trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Bọn họ đối với Liverpool yêu là xuất phát từ nội tâm. Vì lẽ đó bọn họ sẽ vì Liverpool đem hết toàn lực. Chelsea thì lại không phải vậy. Cứ việc câu lạc bộ gia tăng đối với huấn luyện cầu thủ trẻ hệ thống tập trung vào. Nhưng dù sao Chelsea trước chỉ có thể coi là một nhánh phổ thông Premier League. Mặc dù Abramovich mua được một đống lớn ngôi sao bóng đá, nhưng ngôi sao bóng đá ở đội bóng này lực liên kết cũng không mạnh. Bọn họ đến Chelsea đơn giản chính là muốn nắm quán quân. Hoặc là Chelsea cung cấp càng tốt hơn đãi ngộ, mà không phải thật vì Chelsea làm cái gì. Đây chính là hai cái câu lạc bộ chênh lệch. Nhìn thấy sân Anfield tình cảnh, Leon cũng có chút cảm xúc, nhưng hắn không thuộc về Liverpool, xưa nay đều không thuộc về. Mặc dù mùa giải trước, hắn vẫn ở tại Liverpool, nhưng hắn cùng Liverpool cũng không quan hệ. Hắn xuất từ MU, trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Hiện tại đang ở Chelsea, hắn liền muốn Chelsea mà chiến. Ở Liverpool chúc mừng ghi bàn lúc, Leon ôm bóng đá trở lại bên trong vòng. Hắn ngẩng đầu nhìn sân bóng bảng điểm, nơi đó biểu hiện 3-3 cùng với toàn trường thời gian đếm ngược. Vẫn còn có 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ có thể làm cái gì? Đối với Leon tới nói, 5 phút đồng hồ chẳng khác nào có thời gian lại tiến vào một bóng tranh thủ thắng lợi. R1152 hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.